Bồ Tát đã Đức Bồ Tát đã khám phá ra sinh có hữu làm điều kiện. Thì trong câu này, hữu có nghĩa là nguyên nhân của hữu. Vì sinh và hiện hữu thì giống nhau, cho nên sinh và hiện hữu không thể làm điều kiện cho nhau được. Do đó phải là nguyên nhân của hữu, tức là thiện và bất thiện tác ý, hay nói chung là nghiệp hữu, thì mới làm điều kiện cho sinh được. Thì Đức Bồ Tát mới cố gắng tìm ra cái điều kiện nào mà khiến cho nghiệp hữu nó làm điều kiện cho nghiệp hữu. Thì Đức Bồ Tát thấy khi một cái gì, cái hiện tượng nó có mặt thì nó đã hiện hữu. Và chữ hiện hữu ở đây, và cái sự hiện hữu này nó có điều kiện là gì? Thì Đức Phật mới nói với các vị tỳ khưu là Như Lai khám phá ra thủ là điều kiện của hữu. Thì sư dạy là hữu trong cái phần trên, tức là làm điều kiện cho sinh, thì nó là nguyên nhân của hữu, tức là nghiệp hữu. Nhưng mà chữ hữu trong ở đây, tức là thủ là điều kiện của hữu, thì chữ hữu có hai ý nghĩa. Nó vừa là hiện hữu, vừa là nguyên nhân của sự hiện hữu đó. Và cả hai cái điều này đều chịu điều kiện của thủ. Như vậy thủ là gì? Thì tiếng Anh thủ có nghĩa là, dịch tiếng Anh là chữ clinging, và tiếng Pali là upadana. Thì để hiểu thủ là gì thì cũng nên hiểu luôn ái. Thì tiếng Anh là craving và tiếng Phạn Pali là tanha. Thì sư nói mình sẽ nói về ái về sau, nhưng đây sẽ đề cập sơ thôi. Thì thủ có nghĩa là một cái sự bám chặt vào đối tượng và không có buông bỏ đối tượng đó. Thì chữ upadana được chia làm ba phần. Thì upa có nghĩa là chặt, a và dana có nghĩa là nắm giữ. Do đó mà upadana có nghĩa là bám chặt vào đối tượng, không có buông bỏ ra. Và thủ và ái đó thì nó có giống nhau, chỉ khác nhau về cái mức độ mà thôi. Ái thì có nghĩa là tiếng Phạn là thân ha. Đây có là một sự khao khát hay là một sự dính mắc và tương đối yếu. Nhưng mà khi cái ái này nó mạnh lên đến cái độ là nắm chặt vào đối tượng mà không có buông bỏ nữa thì gọi là thủ, tức là upadana. Như vậy thủ và ái khác nhau về cường độ hay là cái thời gian. Khi mà nó yếu thì gọi là ái, khi mà mạnh chặt thì gọi là thủ. Thì ví dụ của thủ thì giống như một con rắn ngậm một cái con nhái, thì nó ngậm rất là chặt, nó không có buông bỏ cái con nhái và từ từ nó nuốt con nhái xuống. Do đó cái sự mà nắm chặt lấy cái đối tượng mà không có muốn buông bỏ gọi là thủ, tức là upadana. Thì trong thích sách Thanh Tịnh Đạo có giải thích sự khác biệt giữa ái và thủ. Thì ái là mình muốn cái đối tượng nhưng mình chưa nắm được cái đối tượng. Như một cái tên trộm đưa tay trong bóng đêm tìm đồ nhưng chưa lấy được đồ, thì đó là ái. Đó là ái, trong khi thủ là nắm chặt lấy đối tượng, như cái tên trộm vớ được đồ và giữ chặt lại không có bao giờ buông bỏ, thì đó là thủ. Thì khi một người mà chấp thủ vào một món đồ hay là một đối tượng thì người đó sẽ không bao giờ chịu buông bỏ cái món đồ hay đối tượng đó. Do đó thì nếu mà một cái sự mà ham muốn dính mắc mà còn yếu đó thì gọi là ái. Mà nó mạnh đến cái độ mình không có muốn buông bỏ cái đối tượng thì đó gọi là thủ. Như vậy chấp thủ là sự nắm chặt và không buông bỏ đối tượng thì có bốn loại chấp thủ. Thứ nhất là ái dục thủ, tức là sự dính mắc vào những cái đối tượng của giác quan của mình, chẳng hạn những đối tượng của cái sự thấy, sự nghe, sự ngửi, vân vân. Thì tiếng Phạn gọi là kamu padana. Thì kama có nghĩa là dục hay là những cái sự muốn về cái đối tượng của giác quan, ham muốn về những đối tượng của giác quan, và padana có nghĩa là nắm chặt lấy, là thủ. And the second, chấp thủ thứ hai gọi là kiến thủ hay là tà kiến thủ, thì tiếng Phạn gọi là ditthu padana. Thì đây là một cái chữ kép của hai chữ, chữ ditti là có nghĩa là tà kiến và padana là thủ. Thì đây là một sự nắm chặt vào những cái tà kiến không có muốn buông bỏ, sự bám chặt vào tà kiến không muốn buông bỏ. Thì có 10 cái tà kiến, thì nếu mà mình bám chặt vào một trong 10 tà kiến này thì mình sẽ bị cái gọi là tà kiến thủ hay là kiến thủ. Thì vài điều trong 10 cái tà kiến này đó là mình nghĩ là không có cái quả của sự bố thí, tức là sự bố thí nó không có đưa ra tới cái kết quả gì hết. Không có quả của sự cúng dường, không có quả của sự đối xử tệ bạc với cha mẹ, vân vân. Thì 10 tà kiến này là sự bám chặt vào 10 tà kiến, một trong 10 tà kiến này là kiến thủ. Vì một khi mình đã chấp thủ vào chúng thì mình không bao giờ muốn buông bỏ hết. Cái sự chấp thủ thứ ba gọi là giới cấm thủ, tiếng Phạn gọi là sila pa thứ pa. Thì chữ sila có nghĩa là thói quen, qua thứ là thực tập, và upadana là chấp thủ. Thì theo cái sự chấp thủ này, tức là giới cấm thủ, thì người ta tin tưởng vào cái việc là hành động giống như bò hay là chó thì con người sẽ được trong sạch. Thì trong cái vòng luân hồi mà người ta nghĩ rằng nếu bắt chước như y như bò hoặc chó thì họ sẽ đạt được cái sự trong sạch. Ngày nay thì người ta dịch cái giới cấm thủ này, tức là cái dính mắc vào những cái lễ nghi. Nhưng mà thật sự phải hiểu lễ nghi ở đây có nghĩa là bắt chước cái tác phong như chó và bò. Ngày nay thì cái có thể cái sự theo bắt chước này không còn nữa, nhưng vào thời Đức Phật thì đã có người làm như vậy. Vì họ ăn, uống, ngủ, nghỉ giống như bò với chó vậy. Và họ tin tưởng chắc chắn là họ sẽ được trong sạch khi họ làm như vậy. Do đó sự mà suy nghĩ sai lầm là bất chước cái hành động của chó và bò thì sẽ được trong sạch. Cái sự suy nghĩ sai lầm và bám chặt vào sự suy nghĩ đó gọi là giới cấm thủ. Sư dạy là cái sự hiểu rộng về cái giới cấm thủ này thì có thể hiểu như sau, là cái quan điểm mà cho chỉ có sự giữ giới hay là chỉ sự bố thí sẽ được mang cho đến mình sự trong sạch hay là giác ngộ, thì đó cũng là hình thức của giới cấm thủ. Mặc dù cái sự giữ giới và cái bố thí nó là cái điều kiện tốt để cho mình tu tập, nhưng mà cái sự tin tưởng rằng chỉ có giữ giới không thôi hay là bố thí không thôi mà được giác ngộ thì đó cũng là một hình thức của giới cấm thủ. And the last, và cái thủ thứ tư là kiến thủ hay là quan điểm thủ. Thì cái thứ hai hồi nãy thì dịch là tà kiến thủ, thì cái này gọi là kiến thủ. Cái chữ Phạn là Attawatupadana. Thì một người là có 5 uẩn, thì theo cứ mỗi uẩn này thì có 4 cái quan kiến, cho nên có tất cả là 20 cái quan kiến mà không có đúng, tức là sai lầm. Cho nên những cái này thuộc gọi là kiến thủ, tức hay là. Và trong 4 cái sự chấp thủ này, thứ nhất là ái dục thủ, thứ nhì là tà kiến thủ, thứ ba là giới cấm thủ, thứ tư là kiến thủ hay là quan điểm thủ. Thì bốn ba cái sau là tà kiến thủ, giới cấm thủ và quan điểm thủ hay là quan kiến thủ, thì ba cái này thật sự là tà kiến hết. Cho nên nếu mà nói rốt ráo lại thì chỉ có hai sự thủ thôi, đó là ái dục thủ và tà kiến thủ. Và trong cái tà kiến thủ này thì có cái tà kiến thủ, giới cấm thủ và quan kiến thủ. Do đó khi mà mình nói ái mà nó còn yếu đó thì nó gọi là ái, tức là sự dính mắc. Mà ái mà mạnh đó là gọi là thủ, tức là sự chấp chặt vào đối tượng không muốn buông bỏ. Khi mình nói như vậy đó thì mình chỉ nói về cái ái dục thủ mà thôi, tại vì nó có cái ái, có ái dục ở trong đó, và cái mức độ ái là yếu và mức độ thủ tức là mạnh hơn. Còn khi mà cái tà kiến thủ, giới cấm thủ, quan kiến thủ, ba cái thủ sau đó thì nó đều là xuất phát từ cái tà kiến. Và mình chấp vào cái tà kiến có nghĩa là cái sự tin tưởng mình nó mạnh mẽ, cho nên mấy cái thủ đó đều gọi là thủ. Chứ mình không thể nói tà kiến yếu được, vì tà kiến mà về thì nó là luôn luôn mạnh, cho nên nó đều thuộc về tà kiến thủ. Thì bốn cái sự chấp thủ vừa nói ở trên nó làm điều kiện cho sự hiện hữu, hay là cho nguyên nhân, là nguyên nhân của sự hiện hữu. Chẳng hạn lấy một cái ví dụ, bạn nghe người ta nói là ở sáu cái cõi trời dục giới đó thì những cái đối tượng của ái dục thì rất là nhiều, cho nên bạn muốn sinh vào những cái cõi đó để hưởng những cái lạc thú về giác quan trong cho mình. Nhưng mà bạn không biết phải làm thế nào để được sinh về đó, cho nên bạn đi tìm thầy để mà học cái phương pháp để có thể tái sinh về sáu cái cõi trời dục giới để hưởng lạc thú nơi những cái cõi đó. Ví dụ là bạn gặp một ông thầy sai chỉ bạn một cái phương pháp là phải giết súc vật để tế thần, thì khi chết sanh lên vào cái cõi trời dục giới đó. Nhưng mà sự giết chóc súc vật tế thần thì không thể nào đưa bạn đi tái sinh trong cõi trời dục giới được, nhưng mà sẽ đưa bạn đi tái sinh trong bốn đường ác đạo. Bởi vì giết súc vật là một cái bất thiện nghiệp, là nguyên nhân của sự tái sinh vào bốn đường ác đạo. Thì cái nghiệp này nó các cái uẩn mà do cái nghiệp này nó làm sanh khởi đó thì mới gọi là tái sanh, tức là các uẩn là tạo thành một chúng sanh và do cái nghiệp này nó tạo ra thì đó là gọi là tái sanh. Thì ở đây có hai điều, thứ nhất là giết súc vật, cái hành động giết súc vật là một cái bất thiện nghiệp, và thứ hai là tái sanh vào bốn đường ác đạo là cái kết quả của cái bất thiện nghiệp kia. Mà cái bất thiện nghiệp kia ở đây là do cái sự chấp thủ. Nguyên nhân của cái sự hiện hữu và sự hiện hữu, cái điều kiện mà cho nguyên nhân của sự hiện hữu và chính sự hiện hữu là ái dục thủ. Thì mình lấy một cái ví dụ thứ hai là nếu mà mình biết được một người, nghe nói là ở trong các gia đình giàu sang ở cõi người cũng như ở vào sáu cái cõi trời dục giới thì có nhiều lạc thú về giác quan, cho nên cũng muốn tái sinh về đó. Nhưng mà khác với trường hợp trên, ở trường hợp này người đó được khuyên đúng là làm những cái điều phước thiện, chẳng hạn như bố thí, nghe pháp, vân vân. Thì vì nhờ làm như vậy mà sau khi mất đi thì cái người này được sinh vào các gia đình giàu sang ở cõi người, hay là sinh vào trong một trong những cái cõi trời, sáu cõi trời dục giới. và hưởng được những cái lợi lạc thú và giác quan. Cho nên có hai điều ở đây là ái dục thủ, là người đó có cái sự chấp chặt vào cái ái dục, cho nên mới làm những việc phước thiện. Và những cái việc phước thiện này nó là những cái nghiệp thiện, cho nên nó đưa tới sự tái sanh, cho nên có cái kết quả tốt là tái sanh vào những cái điều mà người đó mong muốn, là ở cõi người giàu sang hay cõi trời, sáu cõi trời dục giới. Do đó ái dục thủ vừa là điều kiện của nguyên nhân của cái sự tái sinh hay là hiện hữu, vừa là điều kiện cho chính cái sự hiện hữu đó, tức là cái sự tái sinh. Bởi vì những cái thiện nghiệp này nó tạo nên những cái uẩn tốt, và những cái uẩn này tức là một cái đời sống mới và là một cái sự hiện hữu, hay là mình mất đi và sanh lên vào cái cảnh giới tốt, đó là gọi sự tái sinh. Như vậy nói tóm lại là có hai điều, là cái ái dục thủ là điều kiện của những cái thiện nghiệp, tức là nguyên nhân của sự tái sinh, vừa là điều kiện cho chính sự tái sinh đó. Một trường hợp nữa là một người khác biết được hay là nghe được rằng cái hạnh phúc ở các cái cõi trời sắc giới và vô sắc giới nó rất là cao. Cho nên theo lời khuyên bảo, cái hành thiền và đạt được những cái tầng thiền sắc giới và vô sắc giới, thì do cái kết quả của cái sự đắc thiền này và không bị đứt thiền, thì nếu người này chết thì sẽ tái sinh vào được những cái cảnh trời sắc giới và vô sắc giới. Do đó ở đây, do cái sự ái dục thủ, tức là cái sự chấp chấp vào cái sự ái dục, mà người này hành thiền để đắc những cái tầng thiền sắc và vô sắc giới, tức là người này tạo ra những cái thiện nghiệp, và sau khi chết người này tái sinh vào các cõi này, tức là người này đạt được cái quả mong muốn. Do đó mà do ái dục thủ nó làm điều kiện cho nguyên nhân của tái sinh vào các cảnh trời sắc giới và vô sắc giới, đó là sự hành thiền và đắc các tầng thiền, là nguyên nhân của cái sự tái sinh. Và sự tái sinh vào các cái cảnh trời sắc giới và vô sắc giới, đó là cái sự hiện hữu hay tái sinh vào những cảnh đó. Thì như vậy ái dục thủ là vừa là điều kiện cho nguyên nhân của sự tái sinh, vừa là điều kiện cho sự tái sinh. Bhante, I'm not sure I understood the part you say that a person believe in the annihilation. View, yeah. Yeah, so his self is no longer exist in the Rupa and Arupa Vachara? No. I'm not sure. He believes that his self would be totally cut off if he in the fortunate states of sense sphere, and also Rupa Vajra and Arupa Vajra sphere. That means if he are reborn, if he is reborn there, then his atta will be totally cut off there. Okay. Một cái ví dụ nữa là một người tin tưởng rằng vào cái thuyết hư vô chủ nghĩa, có nghĩa là cái những cái lạc thú về giác quan của người này sẽ không còn nữa. Nếu mà người này sinh vào trong cái cõi người hoặc sáu cảnh trời dục giới, tức là những cái giác quan mà trong cái cảnh người hoặc là sáu cái cõi trời dục giới sẽ không còn nữa nếu mà người này tái sinh vào cái cõi sắc giới và vô sắc giới, thì những cái đó nó không còn nữa. Và do cái sự tin tưởng như vậy mà người này tập thiền và đắc thiền, và khi đạt được cái kết quả đó thì người này tái sinh vào những cái cảnh trời sắc giới và vô sắc giới. Thì cái sự mà chấp thủ, sự chấp thủ mà đưa tới cái sự tập thiền. Sự chấp thủ tức là sự tin tưởng rằng nếu mà mình tái sinh vào cái cảnh trời sắc giới và vô sắc giới thì mình không còn những cái khoái lạc và giác quan nữa. Thì người đó tập thiền, cho nên cái sự chấp thủ như vậy đưa tới cái nguyên nhân của cái sự tái sinh là cái sự tập thiền tạo ra những cái thiền nghiệp. Và sau khi người này chết thì người này tái sinh vào những cái cảnh đó, thì đó là cái sự tái sinh. Như vậy là cái sự mà chấp thủ nó vừa là điều kiện cho nguyên nhân của sự tái sinh, vừa là điều kiện cho chính sự tái sinh. Trường hợp một người khác tin tưởng vào cái thuyết về ngã, người này nghĩ rằng nếu mà mình làm những cái điều phước thiện như mình hành thiền thì mình sau khi mất đi thì mình sẽ được nhiều cái sự thỏa thích, cái lạc thú, rất là nhiều cái lạc thú trên những cái cõi trời sắc giới và vô sắc giới. Thì người này hành thiền và người này mới đắc những cái tầng thiền. Thì do cái sự mà chấp thủ như vậy đó, tức là tin tưởng như vậy, tin tưởng một cách sai lầm như vậy, người này mới hành thiền, tức là tạo những cái thiền nghiệp. Thì cái sự tin tưởng sai lầm là cái sự chấp thủ và tạo những thiền nghiệp là nguyên nhân của cái sự tái sinh. Và nhờ đắc thiền, người này tái sinh vào những cảnh trời sắc giới và vô sắc giới, cho nên cũng là điều kiện của sự tái sinh. Tức là do một sự tin tưởng sai lầm là trong những cái cảnh trời sắc giới và vô sắc giới thì có nhiều cái lạc thú mà người này hành thiền. Và nhờ chính hành thiền, đắc thiền mà lại, tức là tạo thiền nghiệp mà lại đạt được cái kết quả là tái sinh vào những cảnh đó. Cho nên ở đây thì cái sự chấp thủ, tức là sự tin tưởng sai lầm như vậy, nó đưa tới sự hành thiền, tức là nguyên nhân của tái sinh. Và tái sinh vào cảnh trời sắc giới và sắc giới là điều kiện của sự tái sinh. Một người nữa tin tưởng là những cái giới cấm thủ, tức là tin tưởng chấp chặt vào cái sự tin tưởng rằng nếu mình làm những cái nghi lễ nào đó thì mình sẽ sau khi mất đi mình sẽ sanh vào cái cõi trời dục giới, sắc giới hay là vô sắc giới, đạt được những cái hạnh phúc rất là cao tột. Thì người nào tin tưởng như vậy và làm những cái việc phước thiện bằng những cái sự, qua những cái sự tin tưởng và lễ nghi của mình, và nhờ cái vào cái phước thiện đó mà người này sau khi mất đi thì tái sinh vào những cái cảnh giới mà người đó mong muốn. Thì ở đây là cái sự tin tưởng về giới cấm thủ, tức là về những cái lễ nghi, thì khiến người đó làm những cái việc phước thiện là tạo thiện nghiệp. Và nhờ những cái thiện nghiệp này, người đó được tái sinh vào nơi mà người đó muốn. Thì đó là cái sự tái sinh. Do đó mình thấy từ cái giới cấm thủ, nó đưa đến người đó làm thiện nghiệp. Tức là tạo, thì cái giới cấm thủ nó tạo cái điều kiện cho nguyên nhân của sự tái sinh ở đây là những cái thiện nghiệp. Rồi nhờ những thiện nghiệp đó người ta tái sinh, cho nên giới cấm thủ cũng là điều kiện của cái sự tái sinh. Thì tái sinh ở đây là một cái sự hiện hữu ở một cái cảnh giới khác. Do đó nói tóm lại, tất cả các cái sự chấp thủ mà mình đã nói ở trên đều làm điều kiện cho những nguyên nhân của cái sự hiện hữu hay là sự tái sinh, và chính cái sự hiện hữu hay cái sự tái sinh đó. Do đó trong một cái câu nói, là trong cái câu mà Đức Phật dạy là thủ là điều kiện cho hữu, thì mình phải hiểu rằng thủ là điều kiện cho nguyên nhân của sự hiện hữu và chính cái sự hiện hữu đó. Nghiệp mà mình tạo ra ở đây á, gọi là nghiệp hữu. Cái chữ Phạn là Kama Bhava. Và cái sự tái sinh do cái nghiệp hữu đó làm nguyên nhân thì gọi là sự hiện hữu, gọi là Upapati Bhava. Nghiệp hữu là nghiệp, và sự tái sinh là sự hiện hữu. Do đó mà trong cái khoang của thập nhị nhân duyên nói rằng cái sự sinh ra đó thì do cái sự có mặt, cái sự hiện hữu, do hữu làm điều kiện. Thì cái chữ hữu ở đó mình phải hiểu đó là nghiệp hữu, tức là cái nghiệp mình tạo ra thì mình mới bị sinh ra. Còn trong cái khoang của thập nhị nhân duyên nói hữu có thủ làm điều kiện, thì chữ hữu ở đây có hai nghĩa. Thứ nhất là hữu nghiệp hay là nghiệp hữu, tức là nguyên nhân của cái sự tái sinh, và đồng thời là chính cái sự tái sinh đó hay là sự hiện hữu, tức là hiện hữu. Tức là hữu ở đây là hai ý nghĩa: hữu nghiệp hay là nghiệp hữu và hiện hữu. So this is how clinging got. Đó là thủ làm điều kiện cho hữu. Thì Đức Bồ Tát, Đức Như Đức Phật mới giảng tiếp, thì Như Lai mới quan sát tiếp và kinh nghiệm được với trí tuệ rằng thủ thì do ái làm điều kiện. Thì ái ở đây tức là sự khao khát, tiếng Phạn là thân ha, tiếng Anh là craving, có nghĩa là sự dính mắc. Thì ái có 6 loại, tức là sự tham ái hay là dính mắc vào đối tượng mà mình thấy, gọi là nhãn ái. Và sự tham ái vào đối tượng mà mình nghe, gọi là nhĩ ái. Sự tham ái vào đối tượng mà mình ngửi là tỷ ái. Và sự tham ái vào đối tượng mình nếm được là thiệt ái. Và sự tham ái vào những đối tượng mà mình đụng chạm, gọi là thân ái. Và sự tham ái vào những đối tượng pháp, gọi là pháp ái. Như vậy là có 6 loại ái: nhãn ái, nhĩ ái, tỷ ái, thiệt ái, thân ái và pháp ái. Thì chữ pháp ái đây tiếng Phạn là đạt ma, dhamma thân ha. Thì 5 cái ái đầu thì không có gì là khó hiểu, bởi vì đó là những cái đối tượng và những giác quan, 5 giác quan làm cho mình thích và dính mắc vào đó. Nhưng mà sự dính mắc vào đối tượng pháp hay gọi là pháp ái, tức là đạt ma thân ha, thì rất khó mà hiểu. Thì cái chữ pháp ở đây thì nó khác với chữ pháp trong kinh Tứ Niệm Xứ. Thì pháp ở đây có 3 loại, là trong các đối tượng thì có cái chữ pháp này, thì có như là trong các căn của mình thì có gọi là pháp căn, trong các uẩn của mình thì có pháp uẩn, vân vân. Thì đối tượng khác với đối tượng pháp trong Tứ Niệm Xứ thì sư giảng là chữ pháp mà trong pháp có nghĩa là Dhamma trong tiếng Phạn, mà trong Dhamma Ramana đó thì gồm có 6 loại, tức là sự nhạy cảm, sắc vi tế, tâm sở, niết bàn và ý niệm, tức là 6 cái loại trong cái Dhamma Ramana. Tôi không biết phải dịch tiếng Việt là gì, nhưng mà có 6, tức là sự nhạy cảm, sắc vi tế, tâm sở, niết bàn và ý niệm. Rồi Dhamma Yatana, tức là pháp căn, tức là từ những cái căn của mình thì nó được là cũng gọi là pháp. Và pháp uẩn, tức là ngũ uẩn cũng gọi là pháp. Thì trong mấy cái pháp này thì có tâm sở, sắc vi tế, niết bàn. Còn trong Tứ Niệm Xứ mà có cái gọi là quán pháp trên pháp đó, gọi là Dhamma Nupassana đó, thì những cái đối tượng pháp ở đây trong cái Tứ Niệm Xứ thì gồm có như sau: là 5 cái triền cái, tức là 5 cái sự chướng ngại, và ngũ uẩn thủ là 5 cái uẩn làm đối tượng cho sự dính mắc, sáu căn và sáu trần, tức là sáu căn của mình cộng với sáu cái đối tượng của sáu căn, gọi là sáu căn sáu trần, và thất giác chi và tứ niệm tứ diệu đế. Do đó mà chữ Dhamma có nhiều ý nghĩa khác nhau tùy theo cái nội dung mà mình sử dụng, cho nên quý vị nên hiểu cho nó rõ ràng. Thì ái có sáu loại, tức là nhãn ái, nhĩ ái, tỷ ái, thiệt ái, thân ái và pháp ái. Thì những cái chúng được xếp vào trong cái ba loại sau đây là dục ái. Thì dục ái có nghĩa là kama tanha. Thì sư nói quý vị có cái chữ kama là nghiệp và chữ kama là dục, hai chữ này khác nhau. Thì ở đây chữ kama đây là dục ái, dục ma kama tanha, và hữu ái và vô hữu ái. Thì khi ví dụ như khi nhãn ái, tức là khi mình thấy một cái đối tượng, tức là khi mình thấy một đối tượng có nghĩa là một cái vật mà nó nằm trong cái thị giác của mình mà mình thấy được, và khi đó mình thích, mình dính mắc vào đó, thì mình sinh ra một cái sự dính mắc vào cái đối tượng mình thấy nên gọi là nhãn ái. Thì cái nhãn ái này nó cũng thuộc về dục ái. Sa-du, sa-du, sa-du.